Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1464, chương 1465, đại động tác. Lúc trước cái kia đoạn tình, Thủy Chung ở lại Diệp Lăng trong đầu bên trong, chẳng bao giờ quên mất, được xưng bụi hoa lãng tử Diệp Lăng, đối với cái này với hắn tự địa tiên một đường quật khởi nữ nhân. Có càng nhiều hơn tình cảm, có thể, cảm tình thế giới, phải có chỗ thiếu hụt đi, có thể, đây chính là viên mãn. Diệp Lăng khổ sắp cười, lắc đầu, não hải bên trong, đột nhiên vang lên một đoạn không thuộc về tiên giới giai điệu. Những năm kia bỏ qua mưa to, những năm kia bỏ qua ái tình, thật là nhớ ôm ngươi, ôm bỏ qua dũng khí. Đã từng muốn chinh phục toàn bộ thế giới, đến nhất sau trở về thủ mới phát hiện, cái này thế giới tích tích một chút toàn bộ đều là ngươi. Những năm kia bỏ qua mưa to, những năm kia bỏ qua ái tình, thật là nhớ nói cho ngươi biết, nói cho ngươi ta không có quên. Cái kia trời tối trên, lên, đầy thiên tinh ngôi sao, bình hành thời không xuống ước định. Lại một lần nữa gặp nhau ta sẽ ôm thật chặt ngươi. Ôm thật chặt ngươi, cùng này đồng thời, ở cửu kiếp phủ nhất chỗ biệt viện bên trong, Tây Vương Mẫu cùng với rất nhiều nữ nhân đều ngồi ở chỗ này trò chuyện thiên. Ngày, chơi đùa, đột nhiên, Tây Vương Mẫu sững sờ, lập tức khổ sáp lắc đầu. Xem ra, chúng ta phu quân, vẫn là vị đa tình a. Đa tình. Một đám nữ nhân đều là sững sờ, bất minh bạch Tây Vương Mẫu lời nói rốt cuộc là ý gì. Người đâu a? Tây Vương Mẫu đứng dậy, chậm rãi nói, một đạo thân ảnh cấp tốc chạy tới Tây Vương Mẫu bên người. Cung kính hàng hạ thân tử, truyền cho ta mệnh lệnh, mật thiết chú ý thiên đình tranh trong cửu vĩ bộ tộc. Một ngày xuất hiện bất kỳ chuyện tình, lập tức trên. Lên, hướng ta hội báo, đoạn văn này, như bị còn lại thế lực nghe được, sợ rằng mỗi một người đều hội nghẹn họng nhìn chân chối. Thậm chí không thể tin được lỗ tai của mình, luôn luôn chỉ lo thân mình từ trước tới giờ không tham dự bất luận cái gì thế lực tranh đấu cửu. Kiếp lãnh thổ, cái này có phải hay không chờ với tuyển trạch ủng hộ cửu vĩ bộ tộc tranh đoạt thiên đình chi chủ? Phu quân đây chính là đại động tác a. Để cho ta suy nghĩ một chút, cửu vĩ nhất tộc tiên hậu là Bạch Mai, một đám nữ nhân đều là cả người chấn động, lập tức khổ sáp cười, lắc đầu, đương nhiên, những nữ nhân này không có một cái miên man suy nghĩ. Diệp Lăng cái này nhân loại các nàng lại quá là rõ ràng. Một lần này trợ giúp, chỉ định là vì trước kia tình. Nhưng là, Diệp Lăng cái này một cái tuyệt đỉnh, cũng là đem dựa ở bên cạnh hắn ba đại lãnh thổ. Hoàn toàn liên lụy đến một vòng xoáy khổng lồ bên trong. Không biết, nhiều năm chi về sau, Diệp Lăng có thể hay không vì này hối hận. Mà này lúc, ở xa xôi tam thập tam ngoại thiên trung, rộng lớn thiên đình chiếm cứ nhất phương thiên địa, thần quang lóe lên. Khí tức tang thương hàng cổ, vô số năm trước thiên địa chủ nhân thế lực, bây giờ thành từng cái thế lực trong lòng một khối thịt béo. Mà ở thiên đình bên ngoài vạn dặm chỗ một cái dãy núi bên trong, từng gian phòng ốc đứng vững, vô số cường giả thần sắc phòng bị ở doanh địa bên trong tuần tra. Ở doanh địa bên trong, nhất trung ương một tòa cung điện chung. Quần áo quần trắng Bạch Mai ngồi ở chủ vị chi lên. Hai mắt mang theo tràn đầy nước mắt. Ngay mới vừa rồi, nhất tôn cửu kiếp tiên đế bát kiếp tiên đế đột nhiên đến. Nói cho Bạch Mai, nếu có chuyện gì tình, có thể trực tiếp hướng cửu kiếp lãnh thổ cầu viện. Cửu kiếp lãnh thổ sẽ không tiếc bất cứ giá nào xuất thủ. Còn thù lao, căn bản không đề. Cái kia tiên đế đi về sau, Bạch Mai thân thể như mệt lả một dạng, ngồi phịch ở chủ vị chi lên, não hải bên trong hồi tưởng, chính là cái kia cợt nhả lãng tử. ta sai rồi sao? Ta sai rồi sao? Bạch Mai thì thào, tim của nàng phảng phất bị một đôi bàn tay to điên cuồng nắn một dạng. Đau đớn tới cực điểm. Phật Phong Thành, cung điện bên trong, từng vị cường giả vẻ mặt hưng phấn ngồi ở đại điện bên trong. Diệp Lăng, một ngày đào móc kết thúc, đủ đủ 10 vạn đồng tiên tủy, nhưng mà này còn chỉ là 1/10, khoảng chừng còn có ước chừng 100 vạn khối ở địa hạ. Mạc Tinh cũng là kích thích không gì sánh được, ước chừng 10 vạn đồng a, bất quá là thời gian một ngày, liền để trên, lên, hơn 1 ức cực phẩm tiên thạch nữa à, kinh khủng này giấu mỏ. Không biết có thể gây nên nhiều thiếu thế lực nổi điên. Phải biết, ban đầu ở thiên giới, Dồn lão tổ xuất ra 300 triệu cực phẩm thánh thạch. Hầu như liền đào một cái cạn cái gia tộc cao cấp gốc gác. Như không phải cách lão tổ nhìn chằm chằm đứng ở một bên, Dồn lão tổ căn bản không thể lấy ra toàn bộ Phật Phong Thành xuống. Cái này tiên tủy còn có ước chừng 100 vạn khối. Một ngày toàn bộ moi ra, cái kia chính là một cái kinh khủng tài phú. Trọng yếu hơn chính là, tiên tủy vẫn là có tiền mà không mua được. Ẩn chứa trong đó thiên đạo chi lực, là vô số tiên đế xua như xua vịt tranh đoạt bảo bối một trong. Tốt, nói cho các huynh đệ, liền đêm làm không nghỉ, nhất định trong thời gian ngắn nhất bà, đem toàn bộ tiên tủy toàn bộ đều cho đào sạch sẽ, nếu không, sợ rằng sẽ ra tai họa bất ngờ a. Diệp Lăng thì thào nói, phía dưới một đám cường giả đều là liên tục gật đầu. Nhưng là, đang ở này lúc, Diệp Phi vẻ mặt ngưng trọng đi tới đại điện bên trong. Nhìn chung quanh cường giả nghiêm nghị cười, các huynh đệ, tới việc, giờ khắc này. Tất cả cường giả toàn bộ đều đứng lên, trong tròng mắt Bão Phi thoáng hiện chiến ý, hầu như lệnh hư không đều có chút vặn vẹo. Diệp ca, quả nhiên không ra ngươi sở liệu, hai đại thế lực đến rồi. Chẳng qua lúc này đây, bọn họ có thể đến có chuẩn bị, hai đại thế lực kết hợp đủ đủ 3 cái đỉnh cấp lãnh thổ đánh tới. Muốn liên hợp đem chúng ta đuổi ra ngoài, chiếm lấy tiên tủy. Diệp Phi ngưng trọng nói, cả điện cường giả đều là lạnh lùng cười, trong cơ thể nhiệt huyết dâng trào, nếu đã tới, chúng ta cũng không có thể đợi, các huynh đệ, ra khỏi thành chờ, tối thiểu chúng ta cũng là háo khách không phải. Diệp Lăng mỉm cười, đứng dậy hướng đại điện bên ngoài đi tới. Phật Phong Thành vạn dặm bên ngoài, lần lượt từng bóng người Bão Phi ở hư không bên trong. Giống như từng đạo lưu tinh, hướng Phật Phong Thành phương hướng vội vã đi. Cát Xâm Tiên Đế, Huyết Ma lão tổ đem ngươi cho phái tới, thật đúng là rất coi trọng a. A Hát, Đan Dương lão tổ đem ngươi phái tới, nói vậy cũng là đối với cái này tiên tủy tình thế bắt buộc chứ. Nói nhiều như vậy làm cái gì? Cửu Kiếp Tiên Đế tên kia, cường thịnh trở lại cũng bất quá là kiếp trước. Chẳng có gì lạ, chúng ta sau lưng chủ tử mỗi một người đều xuất đầu liên lụy ở cửu kiếp lãnh thổ cùng vạn bảo cương vực, lúc này đây, trực tiếp đem lôi vực ra hỏa hoành tảo. Ta có thể nói cho các ngươi biết, giết những người khác về giết, cái kia Diệp Lăng muôn ngàn lần không thể động, nếu không hai đại lãnh thổ phát điên lên đến, ai cũng chống không dậy nổi. Lời nói nhảm. Chúng ta không biết a. Từng vị tiên đế đều là ngưng trọng nói. Lúc này đây bọn họ nhưng là liên thủ đánh tới. Vì chính là tiên tủy. Còn giết Diệp Lăng, bọn họ không dám. Là thật không dám giết Diệp Lăng. Hiện nay thiên hạ đại loạn. Một ngày Diệp Lăng chết rồi. Cái kia mang tới hậu quả. Bọn họ cái nào đều không đảm đương nổi. Cửu kiếp lãnh thổ cùng vạn bảo cương vực hai đại đỉnh cấp thế lực. Một ngày phát điên lên đến, mặc dù là thánh địa cũng phải đau đầu. Mà cùng này đồng thời, ở phương Tây hư không bên trong, cái kia từng đạo chán phóng Phật quang cường giả. cũng là chân Trần Lăng khoảng không đánh tới. Kim thân nhấp nháy, Phật Phong Thành, Diệp Lăng di chuyển ở hư không bên trong, hai tay gánh vác, tại hắn thân về sau, từng vị cường giả như xài lang một dạng, trong mắt tràn ngập đỏ thắm sát cơ đã điên cuồng chiến ý. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.